Ngôn Như Sơn nói, nếu không chúng ta vẫn kéo, dù sao không thể để cho bọn họ đem Sở Dương bắt đi. Lam đại tướng quân thở dài, vẫn kéo không phải là biện pháp, thủy chung được có lý do mới có thể nói xong đi qua. Ngươi phải biết rằng, chuyện này hướng lớn nói, đó là thiên đế ân oán. Hướng nhỏ nói, cũng là giang hồ phân tranh, chúng ta cứng rắn ngăn người ta không để cho báo thù, còn dùng như vậy bỉ ổi thủ đoạn kia có thể chính là chúng ta là không đúng rồi. Ngôn Như Sơn nói, có thể là bọn hắn cửu thái tử hành động, ở Đông Hoàng Thiên cũng là muốn định tử tội, còn có cái gì thể diện tới báo thù. Lam đại tướng quân thở dài, huynh đệ, những thứ này thằng nhóc khốn kiếp không người nào là vô pháp vô thiên. Chúng ta Đông Hoàng Thiên nhỏ nhất thái tử ra, ngươi nói ngươi có thể trị được sao? Ngôn Như Sơn vẻ mặt hắc tuyến, nói, cái kia căn bản là tính chất bất đồng. Ngươi nói bất đồng cũng được nhưng nói giống nhau rồi lại có cái gì bất đồng? Lam đại tướng quân trầm ngâm một chút, nói, như vậy đi, phái người mật thiết giám thị, khác nhiều thiết mấy đạo trạm kiểm soát, tận lực chu toàn trì hoãn thời gian. Chỉ cần bọn họ không cùng phía chính phủ động thù, không quấy rầy bình thường dân chúng, chẳng qua là đuổi bắt Sở Dương một người, vậy thì tạm thời tùy vào bọn họ đi đi. Ngôn Như Sơn khẩn trương, tiến lên một bước, Lam đại tướng quân, chuyện này, chúng ta nữa châm trước a, cách trương.